Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 723, rất hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên chuyện này cũng do Kimura Musashi đã nhận chủ từ trước. Mạng sống của ông ta nằm trên tay Thiên Sáp Vương. Nếu Thiên Sáp Vương chết chắc chắn ông cũng đã chết theo. Cũng vì chuyện này nên ông ta vẫn luôn tin tưởng Thiên Sáp Vương vẫn còn sống. Ngay lúc ông ta tận mắt nhìn thấy Thiên Sáp Vương, ông đã cảm thấy những người kia thật sự là kẻ ngu xuẩn đáng thương. Thật ra nếu đứng từ góc độ khác, chuyện Lục Vân giả chết thật sự quá chân thực. Ngay cả thủ lĩnh số 1 cũng đã lên tiếng thừa nhận và tuyên bố là Long Quốc sẽ hạ cờ rủ để tưởng niệm hắn. Có ai nghĩ được đây chỉ là cái bẫy chứ? Sau khi đám người của Liên minh Ninja nhìn thấy Kimura Musashi an toàn trở về thì trong lòng chỉ còn lại một chút lo lắng. Tại sao vẫn còn một chút này sao? Đương nhiên là bởi vì bọn họ cảm thấy lần này Phó Minh Chủ đến Long Quốc quá âm thầm, ẩn nấp tốt làm không ai chú ý tới, nhưng mà kết quả này vẫn không như kỳ vọng của bọn họ. Lúc này bọn họ cũng tự thấy mâu thuẫn. Một mặt, mấy người từ Liên minh Ninja sợ rằng Kimura Musashi hành động quá lộ liễu, chọc tới Thiên Sáp Vương. Mặt khác, bọn họ cảm thấy rằng nếu không gây ra động tĩnh gì thì lần này ông ta đến Long Quốc có ích gì? Không lẽ ông đi chuyến này chỉ để du lịch thôi sao? Nhưng mà, không lâu sau, Liên minh Ninja đột nhiên nhận được tin nhắn từ Thiên Sáp Điện. Tin nhắn đó cảnh cáo bọn họ đừng làm những chuyện không nên làm. Nếu lần sau bọn họ còn dám tùy ý tiến vào Long Quốc, Thiên Sáp Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tin nhắn này đã cho họ biết một chuyện, Thiên Sáp Điện đã phát hiện chuyện Kimura Musashi âm thầm tiến vào Long Quốc. Khuôn mặt của mấy người Liên minh Ninja lập tức biến sắc. Thiên Sáp Điện vẫn cường hãn, đồng thời tổ chức tình báo của bọn họ vẫn khủng bố như trước. Thế nhưng khi Nakamura Minh Chủ của Liên minh Ninja nhận được tin này, ông ta lại cười lớn, nói: "Ha ha, tuyệt đối không bỏ qua, từ nay về sau chúng ta không cần phải sợ Thiên Sáp Điện này nữa." Ý của Minh Chủ là tất cả mọi người đều lộ vẻ bối rối, rõ ràng là Thiên Sáp Điện vẫn còn rất mạnh, vậy mà Minh Chủ còn cười bảo bọn họ không cần sợ. Minh Chủ bị dọa ngu người rồi sao? Nakamura liếc nhìn bọn họ, thu hồi nụ cười trên mặt rồi nghiêm túc nói: "Các người có nghĩ rằng nếu Thiên Sáp Vương còn sống và biết rằng Kimura âm thầm lẻn vào Long Quốc thì chuyện này có đơn giản kết thúc bằng một tin nhắn cảnh cáo này không?" Đám người kia nghe vậy lập tức run lên một cái. Thiên Sáp Điện chỉ gửi lời cảnh cáo tới, chuyện này cho thấy hiện tại Thiên Sáp Điện đã biến thành hổ giấy. Thế thì tại sao họ phải sợ chứ? Nakamura nói tiếp, không bao lâu nữa, các võ giả từ khắp nơi trên thế giới sẽ từ từ nghiêng về nước Mỹ, chứ không phải lấy Long Quốc làm trung tâm như xưa nữa. Cũng vì thế mà việc hiện tại chúng ta gia nhập vào Liên minh Thí Thần Giả là một quyết định vô cùng đúng đắn. Alex của nước Mỹ mới thật sự là bá chủ giới võ tu. Cách chương.